Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 20 thì chúng ta đang theo dõi đoạn đội của Liêu Kinh Vũ đã bắt 3 tên có thế lực rất lớn người nước ngoài thao túng cổ phiếu và đang bị rất là nhiều những quan chức ở trong chính phủ ở cấp trên gọi điện để mong được thả người. Liêu Kinh Vũ bước đầu đã cự tuyệt những người đó và tiếp theo diễn biến như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 21 quyển 6. Khi cuộc gọi cuối cùng kết thúc, đồng hồ đã chỉ sang 1 giờ sáng. Liêu Kinh Vũ ngả người ra sau, duỗi lưng một cách mệt mỏi. Suốt mấy ngày nay, vì vụ việc nhà máy đóng tàu Lộc Minh, anh gần như chưa có một đêm ngủ trọn vẹn. Dù thể lực dồi dào đến mấy, cơ thể anh cũng bắt đầu lên tiếng phản đối. Anh khẽ ngáp, nghiêng đầu tựa lên gối. Cơn buồn ngủ kéo đến nhanh như sóng vỗ. Chỉ trong chốc lát, tiếng thở đều đặn đã vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại lại đổ chuông. Âm thanh chói tai giữa đêm khuya khiến Liêu Kinh Vũ khẽ cau mày. Anh không khỏi bực bội, song vẫn với tay bắt máy, giọng lời biếng xen chút khàn đặc vì mệt mỏi. Alo, tôi là Liêu Kinh Vũ. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm tĩnh, có chút nghiêm nghị nhưng vẫn mang theo hơi ấm quen thuộc. Kinh Vũ, tôi là Đỗ Ngự Phong. Nghe đến cái tên ấy, Liêu Kinh Vũ như bị dội một gáo nước lạnh. Anh lập tức tỉnh hẳn, bật người dậy, nhìn lại màn hình điện thoại để xác nhận, quả nhiên là số của chủ tịch tỉnh Đỗ. Anh khẽ thở dài, nặn ra một nụ cười gượng. Hóa ra là ngài, giờ này còn gọi điện, chẳng lẽ chủ tịch Đỗ cũng muốn ra mặt cho ba người ngoại quốc kia sao? Vừa nói, giọng anh vừa lộ rõ vẻ kiệt sức. Mấy hôm nay, không chỉ trí óc mà cả tinh thần anh đều căng như dây đàn. Bên kia, giọng Đỗ Ngự Phong vẫn bình thản. Theo cậu nghĩ thì sao? Liêu Kinh Vũ khẽ cười, đôi mắt hơi nheo lại. Tôi tin là ngài sẽ không làm vậy. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười nhẹ, trầm mà ấm. Kinh Vũ, tôi thật không biết nên cảm ơn cậu vì đã tin tưởng hay nên trách cậu vì vẫn giữ chút nghi ngờ. Liêu Kinh Vũ cũng bật cười, đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật. Công trừ tội, tôi nghĩ tốt nhất là chủ tịch Đỗ nên bỏ qua cả khen lẫn chê cho xong. Được rồi, đừng có mà lanh miệng. Đỗ Ngự Phong cắt lời, giọng trầm xuống. Cậu có biết vì sao tôi lại gọi cho cậu vào đêm khuya thế này không? Liêu Kinh Vũ khẽ lắc đầu. Tôi đoán hẳn là vẫn liên quan đến ba người nước ngoài mà thành phố Lộc Minh chúng tôi vừa bắt giữ. Đỗ Ngự Phong mỉm cười, gật đầu. Cậu nhóc này linh tính thật, đoán không sai chút nào. Tôi gọi cậu đêm nay chính là vì ba người nước ngoài đó. Tình hình phức tạp hơn cậu tưởng. Thế lực đứng sau họ không chỉ tận dụng một con nệ đã dày công bùn đắp nhiều năm ở Trung Hoa để vận động, gây áp lực hoặc van xin, mà thậm chí còn dùng cả kênh chính thức để yêu cầu xin thả người lên tỉnh Thiên Nhai. Hiện tại trong tỉnh đang xảy ra mâu thuẫn quan điểm. Có không ít người cho rằng ba người kia chưa đến mức tội ác tày trời, đang không nhất thiết phải tiến hành bắt giữ. Hơn nữa, ba tập đoàn tài chính nước ngoài liên quan thực sự đang nắm trong tay những dự án đầu tư hàng trăm tỷ ở thành phố Lộc Minh. Nếu chúng ta cương quyết làm cứng, bắt giữ không khoan nhượng, rất có thể những công ty nước ngoài ấy sẽ tạm dừng hoặc rút lui khỏi các dự án. Đấy là hậu quả không thể xem nhẹ. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén. Chủ tịch Đỗ, tôi cho rằng mục tiêu thực sự của ba công ty tài chính nước ngoài này chưa bao giờ là các dự án đầu tư dài hạn ở Lộc Minh. Cái gọi là hợp tác hàng trăm tỷ chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bọc, một công cụ để họ lấy lòng tin, mở đường và trói chặt chúng ta. Khi đã ràng buộc được bằng lợi ích chính trị và kinh tế, họ có thể tự do tung hoành trong thị trường tài chính của tỉnh Thiên Nhai mà không lo bị ai can thiệp. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng càng thêm kiên định. Chủ tịch thường nghĩ xem, nếu một nhà đầu tư chân chính thực sự muốn phát triển lâu dài, họ sẽ không chọn cách vừa ký hợp đồng đầu tư, vừa để người của mình tham gia vào những đợt bán khống dữ dội như lần này. Mà người bị ảnh hưởng nặng nhất lại chính là doanh nghiệp trọng điểm của tỉnh ta, nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Đó không phải là trùng hợp mà là một kế hoạch được tính toán tỉ mỉ. Đầu tiên, họ ký kết các dự án đầu tư để tạo vỏ bọc hợp pháp và chiếm được thiện cảm của chính quyền. Tiếp đó, họ âm thầm thao túng thị trường chứng khoán, đánh sập giá cổ phiếu, khiến các doanh nghiệp quốc hữu trọng điểm rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Đến khi giá trị doanh nghiệp bị ép xuống thấp, họ sẽ thông qua các công ty con hoặc quỹ đầu tư thân hữu để mua lại cổ phần với giá rẻ, từ đó chiếm quyền kiểm soát. Đây là chiến thuật điển hình của chiến tranh tài chính hiện tại. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ nghiêng người, giọng trầm hẳn xuống. Cho nên, nếu chúng ta vì vài trăm triệu vốn ban đầu mà dao động, thì chẳng khác nào tự đưa cổ vào thòng lọng của họ. Đến khi họ thực sự nắm quyền chi phối một số doanh nghiệp then chốt, chúng ta có hối hận cũng đã muộn. Lời nói dứt khoát khiến không khí trong điện thoại dường như cũng trở nên ngột ngạt. Một lát sau, giọng của Đỗ Ngự Phong mới vang lên, trầm thấp nhưng đầy trọng lượng. Kính Vũ, tôi phải thừa nhận, cách nhìn của cậu khiến tôi phải suy nghĩ lại rất nhiều. Liêu Kính Vũ gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Chủ tịch Đỗ, nếu tôi phán đoán không sai, những chiến dịch thao túng ở tầm quy mô như đợt này không xuất phát trong một sớm một chiều. Thông thường, các bên muốn gây ảnh hưởng sẽ có giai đoạn theo dõi thị trường kéo dài 2-3 năm, quan sát chính sách, thói quen giao dịch, các kênh phái sinh, cơ chế quản lý. Họ đã âm thầm thu thập dữ liệu trong nhiều năm, rồi cụ thể hóa nó trong giai đoạn chuẩn bị sát thời điểm tấn công. Từ những dữ liệu ấy, họ sử dụng đội ngũ định lượng để xây dựng mô hình toán học, mô phỏng thị trường. Khi mô hình hoàn thiện, kế hoạch thao túng trở nên tinh vi. Dù tình huống diễn biến thế nào, đội ngũ thao túng đều đã chuẩn bị kịch bản đối phó, tận dụng mọi khe hở, thể chế để chuyển lợi nhuận ra ngoài. Lợi nhuận thu về từ những chiến dịch như vậy không phải con số lẻ, đó có thể là hàng trăm tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ mỗi chu kỳ. Ba công ty mà chúng ta đang nói tới có thể chỉ là một mắt xích. Người nước ngoài rất giỏi làm việc theo kiểu bầy sói, mỗi tổ chức chịu một phần nhiệm vụ nhưng cùng chia lợi nhuận toàn cầu. Lịch sử đã cho thấy những manh lưới hợp tác kiểu này, từ thời liên quân tám nước đến những bài học đau đớn khác, mà hậu quả là tổn thất kinh tế rất lớn cho bên bị tác động. Vậy chuyện này liên quan gì đến khoản đầu tư của ba công ty lớn kia? Rất liên quan. Tỉnh Thiên Nhai có nhiều doanh nghiệp quân sự niêm yết, tổng giá trị thị trường không nhỏ. Nếu họ dùng các dự án hàng trăm tỷ để ràng buộc chính quyền địa phương trong vòng vài năm, thì khi cuộc khủng hoảng chứng khoán nổ ra, họ có thể lợi dụng kinh tế để ép giá cổ phiếu, mua gom cổ phần giá rẻ và chứng quyền kiểm soát. Kết quả họ thu về là ba điều cùng lúc. Thứ nhất, quyền kiểm soát nhiều doanh nghiệp niêm yết, mở đường thâm nhập vào ngành công nghiệp quân sự. Thứ hai, thông qua các dự án hợp tác để củng cố mối quan hệ với một số lãnh đạo địa phương. Thứ ba, thu về lợi nhuận khổng lồ cả từ thao tác trên thị trường lẫn lợi ích từ dự án. Nhìn bên ngoài là đầu tư và hợp tác, thực chất có thể là một chiến lược ba trong một. Đó là do tôi cảnh báo, nếu chúng ta bị ràng buộc bởi vài trăm triệu ban đầu rồi bỏ qua những hành vi thao túng, thì về lâu dài chúng ta sẽ mất kiểm soát nhiều hơn là được lợi. Đây là phân tích và nhận định của tôi, người chủ tịch Đỗ để tham khảo. Sau khi nghe xong phân tích của Liêu Kinh Vũ, sắc mặt của Đỗ Ngự Phong lập tức trở nên nghiêm trọng. Mặc dù ông cho rằng một bài lập luận của Liêu Kinh Vũ có phần hơi cường điệu, nhưng ông buộc phải thừa nhận rằng về mặt lý thuyết những điều đó hoàn toàn có cơ sở, và về mặt thực tế tính khả thi lại không hề thấp. Với tư cách là chủ tịch tỉnh, Đỗ Ngự Phong hiểu rất rõ những gã khổng lồ tài chính quốc tế kia một khi đã nhúng tay vào tuyệt đối không thể nào buông đai dễ dàng. Bản chất của họ, ông ta quá rõ, lợi nhuận chính là tín ngưỡng duy nhất. Vì lợi nhuận, họ có thể bỏ qua nhân tính, pháp luật, đạo đức, thậm chí châm ngòi chiến tranh, khiến biết bao dân tộc phải sống trong khói lửa. Họ có thể cúi đầu sám hối trước linh mục, nhưng sau khi rời khỏi tòa giải tội, họ vẫn sẽ thản nhiên tiếp tục thao túng thế giới. Đến lúc này, Đỗ Ngự Phong đã hiểu rõ dụng ý thực sự trong lời nói của Liêu Kinh Vũ. Anh ta không chỉ đang phân tích kinh tế mà là đang gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng toàn bộ tỉnh Thiên Nhai đã rơi vào cái bẫy tinh vi do những tập đoàn tài chính nước ngoài giăng sẵn. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe miệng Đỗ Ngự Phong. Ông cảm thấy Liêu Kinh Vũ đã thực sự trưởng thành. Loại bẫy chiến lược cao cấp như thế này ngay cả một số thường vụ tỉnh ủy còn chưa nhìn thấu, hoặc có người dù nhìn ra cũng giả vờ không biết, thậm chí ngấm ngầm phối hợp với đối phương. Nguyên nhân sâu xa ông hiểu rõ, tất cả đều vì lợi ích, vì thành tích chính trị. Vậy mà giờ đây, một thị trưởng trẻ tuổi như Liêu Kinh Vũ lại dám đứng trước mặt chủ tịch tỉnh, thẳng thắn chỉ ra cục diện, bình tĩnh phân tích không hề rụt rè. Cái khí phách ấy, cái dũng khí ấy, cái sự tự tin ấy không phải người bình thường nào cũng có được. Nghĩ đến đây, Đỗ Ngự Phong khẽ cười, rồi nhìn thẳng vào Liêu Kinh Vũ, chậm rãi nói. Kinh Vũ, nếu cậu đã nhìn ra âm mưu của ba gã khổng lồ nước ngoài, vậy cậu nghĩ xem tình thiên nhà chúng ta nên đối phó thế nào? Làm sao để trong ván cờ này chúng ta không bị họ thao túng và chi phối quyết định cuối cùng? Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút, sau đó mới chậm rãi nói: Chủ tịch Đỗ, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, thực ra nếu muốn không bị các gã khổng lồ nước ngoài chi phối quyết sách của tỉnh Thiên Nhai thì con đường cũng không hề phức tạp. Chỉ cần tầng lớp lãnh đạo của tỉnh dám nói không với sự dụ hoặc của các thế lực tài chính quốc tế, dám nói không với thành tích chính trị to lớn đang kề ngay trước mắt và dám nói không với dục vọng trong lòng mình thì chuyện này đã thành công được một nửa. Nếu lãnh đạo tỉnh luôn để mắt bị che mờ bởi hào quang của thành tích chính trị, để dục vọng dẫn dắt hành động thì đến cả thần tiên hạ phàm cũng chẳng thể cứu nổi tình thế này. Nghe vậy, Đỗ Ngự Phong khẽ thở dài, nụ cười mang theo chút khổ tâm. Liêu Kinh Vũ chỉ đúng vào căn nguyên sâu nhất của vấn đề, và đó cũng chính là nội bê tắc khiến ông đau đầu nhất. Hiện tại toàn tỉnh Thiên Nhai xoay quanh vụ ba tập đoàn tài chính kiện thành phố Lộc Minh, nội bộ đã chia thành hai phe rõ rệt. Một phe cho rằng không nên vì thành phố Lộc Minh mà làm ảnh hưởng đến đại cục của tỉnh, rằng không thể để dự án hàng trăm tỷ đổ vỡ nên kiên quyết phản đối việc bắt giữ Thomas, Mitsui và Marcus. Đỗ Ngự Phong hiểu rất rõ những người đó đâu phải vì đại cục mà là vì thành tích chính trị và lợi ích cá nhân ẩn sau màn. Còn phe kia do chính ông cầm đầu thì giữ lập trường gần như hoàn toàn tương đồng với Liêu Kinh Vũ, phải kiên quyết không thỏa hiệp với thế lực tài chính nước ngoài, phải lấy pháp luật làm chuẩn, không cho bất kỳ ai, đặc biệt là người nước ngoài, được hưởng đặc quyền đặc lợi, bởi trước pháp luật mọi người đều bình đẳng. Lúc này Đỗ Ngự Phong không còn giấu giếm nữa. Kinh Vũ, tôi có thể nói rõ với cậu rằng hiện tại nội bộ tỉnh đang chia rẽ rất sâu. Cậu cho rằng vào thời điểm này những người ủng hộ quyết định của thành phố Lục Minh nên hành động thế nào? Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác phân chân mãnh liệt. Chủ tịch Đỗ, theo tôi chuyện này thật ra rất đơn giản. Nếu ý kiến trong ban lãnh đạo tỉnh đã phân hóa sâu sắc như vậy thì chỉ có hai con đường. Một là trình báo lên cấp trên xin chỉ thị rõ ràng, đó là hạ sách, chỉ dùng khi bất đắc dĩ. Hai là dùng đại cục quốc gia, đại nghĩa dân tộc để thuyết phục những người đang mù quáng vì tư lợi. Phải thẳng thắn chỉ ra rằng sở dĩ họ phản đối là vì họ bị dục vọng chính trị và lợi ích cá nhân chi phối. Lúc này tuyệt đối không thể dĩ hòa vi quý nữa, mà phải đối diện thẳng vấn đề, không sợ mất lòng. Trước đại nghĩa dân tộc, mọi toàn thể cá nhân đều phải bị nghiền nát. Nghe đến đây, Đỗ Ngự Phong cảm thấy gánh nặng trong lòng mình như được chút bỏ. Trước khi gọi điện cho Liêu Kinh Vũ, ông đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc xé đào với phe đối lập. Nhưng ông cũng hiểu, một khi đã xé đào, con đường làm việc của ông sau này chắc chắn sẽ không dễ đi, bởi phía sau phe kia còn có một phó chủ tịch tỉnh chống lưng. Thế nhưng lúc này, khi nghe một thị trưởng trẻ tuổi như Liêu Kinh Vũ dám nói ra những lời đầy khí phách và chính nghĩa như thế, ông cảm thấy tâm can mình rung động mạnh mẽ. Đúng vậy, trước đại cục quốc gia, trước đại nghĩa dân tộc, tư lợi cá nhân có đáng gì chứ? Cùng lắm là bị cản trở công việc, cùng lắm là mất chức, nhưng chính nghĩa và lòng tự tôn dân tộc tuyệt đối không thể đánh đổi. Đỗ Ngự Phong bật cười như chút được một gánh nặng lâu nay, nhưng ông vẫn nghiêm túc nói tiếp. Kính Vũ, chuyện này rõ ràng không chỉ là tỉnh ra một quyết sách rồi xong. Cậu biết mà, không chỉ nhà máy đóng tàu Lục Minh bị bán khống, nhiều cổ phiếu trọng điểm khác ở Thiên Nhai cũng đang bị tấn công. Nếu thành phố Lộc Minh được cứu thì tốt, nhưng tỉnh phải cân nhắc hành động rộng hơn, giúp đỡ hỗ trợ các doanh nghiệp niêm yết khác chứ. Có nhiều doanh nghiệp ở các địa phương liên quan tới lĩnh vực quân sự mà. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ mỉm cười, có vẻ chịu đựng từ lời. Chủ tịch Đỗ, thật lòng mà nói, tôi hết lòng muốn đóng góp cho cả tỉnh, nhưng xin lỗi, để đội của Lộc Minh đi cứu từng mã cổ phiếu khác là không thực tế. Kéo giá một cổ phiếu lên cần nhiều yếu tố, chủ đề truyền thông, niềm tin thị trường, nguồn vốn lớn. Chúng tôi không thể am hiểu từng tận từng doanh nghiệp ở mọi địa phương, và nguồn lực để bơm giá cho từng mã là khổng lồ, không phải một đội thành phố nhỏ như Lộc Minh có thể làm. Điểm mấu chốt theo tôi vẫn thuộc về cấp tỉnh. Tỉnh có dám đưa ra những hành động, động thái đủ mạnh, đủ chế tài để làm chùn tay kẻ thao túng hay không? Những động thái đủ mạnh à? Ý của cậu cụ thể là gì? Tôi cho rằng để dập tắt nạn bán khống có chủ ý, phải làm hai việc. Thứ nhất, khiến những thế lực bán khống hiểu rằng họ không thể vô tư thao túng ở Thiên Nhai. hành vi lợi dụng lỗ hổng thị trường để thao túng, gây thiệt hại cho doanh nghiệp quốc doanh và người lao động có thể cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng. Do đó, tỉnh cần áp chế tài nặng, phạt hành chính tiền lớn, phong tỏa tài sản, thậm chí phối hợp truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tổ chức, cá nhân chủ mưu. Mức xử lý phải đủ đau để làm họ khiếp sợ, để lần sau không dám tái phạm. Ở phương Tây có nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế và thuế nhằm răn đe. Nếu họ dám bịa chuyện đối với nước khác thì tại sao ta không thể dùng biện pháp mạnh khi họ làm tổn hại đến ta? Thiên nhai chịu thiệt hại to rồi, tại sao lại e ngại? Đỗ Ngự Phong gật đầu, nét mặt ánh lên hào hứng. Nghe cậu nói có vẻ cậu đã có phần nắm chắc. Nói đi, cụ thể cậu đề xuất những biện pháp trừng phạt như thế nào? Liêu Kinh Vũ đáp ngay, giọng dứt khoát. Rất đơn giản, trước hết tỉnh Thiên Nhai phải ban hành văn bản quy phạm địa phương, quy định rõ ràng hành vi cố tình bán khống là hành vi vi phạm nghiêm trọng, kèm theo cơ chế xử lý và biện pháp trừng phạt tương ứng. Song song với đó, chúng ta phải đóng băng ngay lập tức tất cả các tài khoản ngân hàng liên quan, khẩn trương tiến hành thanh tra, điều tra tài chính đối với ba công ty này. Về mức phạt, tôi đề xuất theo nguyên tắc răn đe, lấy 5 lần lợi nhuận thu được từ hành vi bán khống làm mức phạt. Nếu họ không chấp nhận hình phạt hành chính, thì căn cứ vào pháp luật Trung Hoa kết hợp với quy định địa phương, tiến hành tịch thu toàn bộ số tiền mà họ đã dùng để thực hiện hành vi bán khống trên thị trường tỉnh Thiên Nhai. Nếu họ muốn khởi kiện lên cấp trên hay đưa vụ việc ra tòa quốc tế, cứ để họ kiện. Việc của chúng ta là lập tức rà soát, vá ngay những cái hở tài chính và hoàn thiện cơ chế, đồng thời tăng cường năng lực thi hành pháp luật. Phải khiến cho các tổ chức, các cá khổng lồ hiểu một điều. Dù hệ thống chúng ta có lỗ hổng, nhưng nếu họ dám lợi dụng cái hở để trục lợi, chi phí phải trả sẽ rất lớn. Thị trường tài chính của chúng ta còn non trẻ, có thể tồn tại thiếu sót, nhưng về mặt pháp luật và thực thi, chúng ta phải chuẩn bị đủ mạnh để bảo vệ tài sản quốc gia và quyền lợi của người dân. Phải khiến mọi thủ đoạn kinh tế tài chính nhằm cướp đoạt tài sản của đất nước đều phải nhận lấy hậu quả nặng nề. Lời vừa dứt, ánh mắt Đỗ Ngự Phong sáng lên, ông hỏi tiếp. Rất tốt, biện pháp thứ hai mà cậu đề xuất là gì? Nghe giọng điệu đồng thuận của Chủ tịch Đỗ, Liêu Kinh Vũ tiếp tục phân tích. Trừng phạt là cần thiết nhưng không đủ, chỉ là biện pháp mang tính cảnh cáo, giết gà dọa khỉ, chỉ răn đe các ông lớn tài chính nước ngoài rằng khi đầu tư vào Thiên Nhai phải tuân thủ pháp luật, nếu họ vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Gốc rễ vấn đề nằm ở lỗ hổng hệ thống quản lý tài chính của tỉnh Thiên Nhai. Nhiều quy định được bê nguyên si từ phương Tây, chỉ sao chép bề ngoài và không hiểu nên đặt pháp lý cơ bản, cơ chế bảo đảm, nên để lại những cạm bẫy bị đối phương tận dụng. Một số thế lực tài chính Âu Mỹ đã tham gia vào xây dựng thị trường, đề xuất sản phẩm phai sinh, nhưng thực chất họ giấu lỗ hổng tinh vi, chỉ những đội chuyên gia có thể phát hiện và lợi dụng khi các yếu tố liên kết. Giải pháp tốt nhất là đổi mới, tái cấu trúc hệ thống tài chính tỉnh, phát triển sản phẩm và tiêu chuẩn tài chính mang bản sắc Thiên Nhai Trung Hoa, dùng nhân tài nội địa và hội nhập có chủ động với quốc tế nhằm giành thế chủ động thay vì chịu lệ thuộc. Đỗ Ngự Phong đồng tình giao nhiệm vụ. Liêu Kinh Vũ soạn thảo văn bản đề xuất chi tiết, tỉnh sẽ mời chuyên gia thẩm định và cân nhắc thí điểm triển khai để đảm bảo an ninh tài chính. Liêu Kinh Vũ chợt hỏi, Chủ tịch Đỗ, còn chuyện ba người nước ngoài ngài nghĩ sao? Đỗ Ngự Phong phất tay, giọng hào sảng. Về việc này, thành phố Lục Minh cứ làm theo cách của mình, mạnh dạn thực hiện, tôi sẽ chống lưng cho các cậu. Có những lời xì xào ở tỉnh, tôi chịu trách nhiệm dẹp bỏ trước đại cục quốc gia và nghĩa lớn dân tộc. Ai dám lèm bèm, lần này dù phải trở mặt, tôi cũng bảo đảm quyết định đúng đắn của các anh được thực hiện suôn sẻ. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ mỉm cười hài lòng. Chủ tịch Đỗ quả là người có trách nhiệm, có tầm nhìn và dũng khí, biết rằng mình đã có thêm một chỗ dựa vững chắc, công việc ở thành phố Lục Minh sẽ thuận lợi hơn, đặc biệt là khi thực thi những quyết sách đúng đắn nhưng gây nghi ngờ. Không hay biết, cùng đêm đó tại phòng họp ban thường vụ tỉnh ủy Thiên Nhai, bầu không khí vô cùng sôi nổi. Trong phiên họp ủy ban thường vụ tỉnh ủy triệu tập đột xuất, Đỗ Ngự Phong không nhường nhịn, trực tiếp tranh luận gay gắt với những lãnh đạo nhất quyết muốn thành phố Lục Minh thả Mitsui, Thomas và Marcus. Ông phân tích thấu đáo những tư lợi và mục đích thực sự của họ, muốn làm mờ nhạt sự kiện vì thành tích chính trị cá nhân. Việc Đỗ Ngự Phong đột ngột trở mặt khiến nhiều người ở hiện trường hết sức ngạc nhiên. Ở cấp bậc của họ, thông thường khi xảy ra mâu thuẫn, người ta thường tìm điểm thỏa hiệp để cả hai bên chấp nhận, thúc đẩy sự việc theo hướng vừa hợp lý vừa giữ thể diện, ít ai trực tiếp chỉ trích đồng nghiệp, bởi trong quan trường mọi người thường muốn giữ một trạng thái tốt đẹp chung. Tuy nhiên, cách làm của Đỗ Ngự Phong vừa bộc lộ tài năng vừa đạt hiệu quả bất ngờ. Dưới tấm biển đại cục quốc gia, nghĩa lớn dân tộc, những kẻ có tư tâm, tư dục chỉ còn cách tạm thời thu liễm, lấy đại cục làm trọng, nếu không hành vi của họ bị báo cáo lên cấp trên sẽ gây bất lợi cho sự nghiệp. Dĩ nhiên, một số người cảm thấy bất mãn vì Đỗ Ngự Phong không để lại thể diện cho đối phương, trực tiếp chỉ ra mục đích thực sự của họ, làm vậy đồng nghĩa với việc chắc chắn đắc tội người khác. Nhưng ông vẫn làm và kết quả là đạt được mục tiêu. Tỉnh Thiên Nhai không ai ra chỉ thị yêu cầu thành phố Lục Minh thả người ngay lập tức. Đêm đó thành phố Lục Minh trở thành một đêm không ngủ. Đêm đó, sau khi Mitsukota, Thomas và Marcus bị ngã ngựa, các cơ quan của thành phố Lục Minh, Cục Quản lý Chứng khoán, Ủy ban Quản lý Tài sản Nhà nước, Cục Công an, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, Cục Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã phối hợp khẩn trương. Hàng trăm chuyên gia từ nhiều ngành tập trung tại Cục Công an phân loại, sắp xếp và điều tra chi tiết các tài liệu, bao gồm cả manh tính thu được từ biệt thự của ba người này. Chỉ sau một đêm, đến trước 9 giờ sáng, phần lớn kết quả đã có. Kết quả cho thấy thế lực bán khống quốc tế do Mitsukota, Thomas và Marcus cầm đầu đã hợp tác chặt chẽ, thực hiện hành vi bán khống ác ý trên toàn quốc. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật phát hiện một quan chức cấp cao của thành phố Lục Minh từng tham gia giúp sức cho hành vi này. Nhưng người này ẩn mình quá sâu, liên hệ trực tiếp với cấp trên của ba kẻ bán khống nên không thể xác định danh tính. Qua điều tra, lý do người này tham gia là vì bất mãn với đảng ủy và ủy ban thành phố, muốn bảo vệ lợi ích cá nhân đã có và phản kích các biện pháp cải cách. Khi bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tăng Đồng Thăng báo cáo phát hiện này cho Liêu Kinh Vũ vào sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười. Chuyện này tôi biết rồi, các anh không cần theo dõi nữa, tôi đã sắp xếp điện. Tăng Đồng Thăng ngạc nhiên nhưng khôn ngoan không thắc mắc thêm mà tiếp tục khai thác các công việc khác. Vào 9 giờ sáng hôm sau, cuộc họp báo tại phòng họp lớn chính quyền thành phố Lục Minh bắt đầu. Liêu Kinh Vũ xuất hiện và tuyên bố rằng toàn bộ các kẻ cầm đầu thế lực bán khống ác ý, bao gồm Mitsukota, Thomas, Marcus cùng nhiều tay thao túng khác đã bị bắt giữ. Tin này khiến hiện trường hỗn loạn, đặc biệt các phóng viên nước ngoài trợn tròn mắt, khó tin rằng một thị trường trẻ tuổi lại dám ra lệnh trực tiếp bắt giữ những kẻ quyền lực như vậy. Ngay lập tức, hàng loạt câu hỏi bùng nổ nhắm về phía Liêu Kinh Vũ từ mọi người có mặt. Các phóng viên tại cuộc họp báo đồng loạt đặt câu hỏi gay gắt về hành động của Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, xin hỏi, việc thành phố Lục Minh bắt giữ ba người này có phải nhằm trả thù vì họ đột ngột tuyên bố không hợp tác trong việc cứu thị trường và huy động vốn hay không? Thị trưởng Liêu, theo thông tin tôi có, ba người này cùng công ty đứng sau họ để kinh doanh hợp pháp, không vi phạm pháp luật. Vậy việc thành phố Lục Minh tự ý bắt giữ lãnh đạo cấp cao của một công ty tài chính liệu có phải là vi phạm pháp luật hay không? Trước một trường ống kính và micro, Liêu Kinh Vũ mỉm cười rồi cầm micro nói rõ ràng rõ ràng. Thưa các nhà báo, tôi biết các anh có nhiều thắc mắc nhưng phần lớn xoay quanh một câu: liệu hành động bắt giữ Mitsui, Thomas và Marcus có hợp pháp hay không, hay chỉ là trả thù vì họ từ chối hợp tác? Tôi xin trả lời thẳng, việc bắt giữ của thành phố Lục Minh là hoàn toàn hợp pháp và có căn cứ, dựa trên ba bằng chứng rõ ràng. Thứ nhất, nhóm bán khống ác ký do ba người này cầm đầu để tiến hành thao túng ngầm nhắm vào cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lục Minh, dùng kỹ thuật lập trình để tạo ra lượng lớn lệnh bán ảo, gây nhiễu loạn thị trường và làm tổn hại nghiêm trọng hoạt động bình thường của mã cổ phiếu. Hành vi này rõ ràng vi phạm pháp luật về giao dịch chứng khoán. Thứ hai, Mitsui đã thuê người làm gián đoạn hệ thống cứu thị của chúng tôi, cố ý cắt mạch để ngăn chặn việc cổ phiếu được kéo lên sau khi mở cửa. Hành vi can thiệp kỹ thuật này vi phạm luật an ninh mạng và các quy định liên quan. Hơn nữa, chúng tôi phát hiện trong nội bộ chính quyền và các văn phòng quan trọng có thiết bị nghe lén do phía đối phương cài đặt với mục đích đánh cắp thông tin mật. Những chứng cứ này chúng tôi đã nắm giữ rõ ràng. Thứ ba, họ âm mưu phá hoại ở mức độ nghiêm trọng hơn, có kế hoạch đánh bom trung tâm lưu trữ tài liệu của nhà máy đóng tàu, khu vực trọng yếu bí mật, mục đích là gây hỗn loạn, phá hủy hạ tầng quan trọng để khiến giá cổ phiếu tiếp tục rơi. Đây là hành vi phạm pháp nghiêm trọng, có tác động an ninh tối cao. Tôi xin hỏi các phóng viên đã lớn tiếng bảo vệ ba người đó, những hành vi này đột phá, gián đoạn các thiết bị nghe lén, âm mưu đánh bom, liệu ở Hoa Kỳ hay Nhật Bản của các vị có được gọi là hành vi hợp pháp hay không? Nếu không thì tại sao ở đây lại có ngoại lệ? Nếu các vị cho rằng ở vùng đất này những hành vi đó không phạm pháp thì có phải ngược lại người Trung Quốc cũng có thể đi làm như vậy ở nước các vị không? Những phong phiền nước ngoài vừa nãy còn giọng điệu cao ngạo, giờ đều im lặng, không dám đối đáp. Hôm nay tôi công bố công khai quyết định bắt giữ Mitsui, Thomas và Marcus không phải hành động đơn phương của thành phố Lộc Minh. Chúng tôi có sự ủng hộ hoàn toàn của tỉnh ủy và ủy ban tỉnh. Đội cứu thị của thành phố Lộc Minh sẽ tiếp tục triển khai công việc cho tới khi cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh trở về giá thực. Đồng thời tôi tuyên bố với mọi người thế lực bắn không ác ý trên toàn quốc, bất kể các người ở đâu, lực lượng mạnh đến đâu, nếu thành phố Lộc Minh phát hiện các người thao túng cổ phiếu của chúng tôi một cách ác ý và có bằng chứng xác thực, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất. Chúng tôi sẽ bắt giữ và xử lý theo pháp luật Trung Quốc và quy định của tỉnh Thiên Nhai. Thành phố Lộc Minh sẽ không khoan nhượng trước bất kỳ hành vi hèn hạ nào nhắm vào an nguy và danh dự của thành phố. Sau khi kết thúc buổi họp báo bằng lời cảm ơn dứt khoát, Liêu Kinh Vũ rời đi, nhưng không khí tại hiện trường lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các phóng viên bàn tán sôi nổi về khí thế cứng rắn trong phát biểu của anh. Nhiều người giơ ngón tay cái tán thưởng, nhận định rằng cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh sẽ sớm tăng trở lại khi thị trường mở cửa. Đúng như thế, trong những ngày tiếp theo, cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh liên tục tăng trần, nhanh chóng phục hồi và vượt mức giá bình thường. Khi đội cứu thị thành phố Lộc Minh rút lui, giá cổ phiếu trở lại trạng thái ổn định, biến động giảm rõ rệt. Một tuần sau, Liêu Kinh Vũ trình bày bản kế hoạch cải cách tài chính toàn diện cho tỉnh Thiên Nhai. Do sự hợp tác của các chuyên gia hàng đầu và nhân tài trẻ từ Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa cùng các lĩnh vực toán học tài chính, khác với các quy tắc tài chính phương Tây, bản kế hoạch dựa trên luật pháp và thể chế hiện có của Trung Quốc, vừa phù hợp với tài chính quốc tế, vừa mang bản sắc Trung Quốc. Các quy tắc được mô phỏng kỹ lưỡng, dự đoán các yếu tố rủi ro và có những lỗ hổng có chủ ý để giăng bẫy những kẻ nước ngoài dám thao túng. Liêu Kinh Vũ nhấn mạnh với Chủ tịch Đỗ Ngự Phong rằng đây mới chỉ là bản nháp ban đầu, sẽ tiếp tục hoàn thiện để hình thành một hệ thống tài chính đặc sắc, chủ động và an toàn cho tỉnh Thiên Nhai. Liêu Kinh Vũ không bận tâm việc bản kế hoạch cô được tỉnh Thiên Nhai trình lên cấp trên được trở thành thí điểm hay không, bởi cấp bậc của anh còn thấp. Khi Đỗ Ngự Phong xem qua kế hoạch, ông ta mắt sáng lên, đập mạnh xuống bàn và nói: "Tốt, rất tốt, chỉ xét bản kế hoạch này thôi, để một thị trường nhỏ bé như anh là quá lãng phí. Tôi thực sự muốn đưa cậu về Cục Quản lý Chứng khoán tỉnh làm cục trưởng để thực sự quản lý thị trường chứng khoán tỉnh một cách trật tự. Nhưng điều đó không thực tế. Bản kế hoạch này sẽ được tôi trình thường vụ ủy ban và sau khi thảo luận sẽ cố gắng xin cấp trên cho tỉnh Thiên Nhai trở thành tỉnh thí điểm cải cách tài chính." Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn Đỗ Ngự Phong. "Chủ tịch Đỗ, tôi phải nghe điện thoại, em đang có chuyện quan trọng xảy ra." Trước khi đến gặp Đỗ Ngự Phong, Liêu Kinh Vũ đã để điện thoại ở chế độ im lặng, nhưng lại cài đặt chế độ đổ chuông cho điện thoại của thư ký Trương Dĩ Sâm. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ đã dặn Trương Dĩ Sâm rằng nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng và khẩn cấp thì không được gọi điện cho mình. Tuy nhiên lúc này Trương Dĩ Sâm lại gọi điện. Điều này cho thấy ở thành phố Lộc Minh chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Đỗ Ngự Phong đương nhiên hiểu rõ con người của Liêu Kinh Vũ. "Cậu cứ nghe đi, tôi xem kỹ lại tài liệu này." Liêu Kinh Vũ bắt máy. "Dĩ Sâm, có chuyện gì vậy?" Giọng Trương Dĩ Sâm vang lên. "Thị trưởng Liêu, ở thành phố Lộc Minh xảy ra chuyện lớn rồi." "Xảy ra chuyện gì?" Trương Dĩ Sâm nói với giọng bi phẫn. "Thị trưởng Liêu, ngay trước cổng chính quyền quận Thượng Thành của thành phố Lộc Minh chúng ta, một gia đình ba người đã uống thuốc độc tự tử, chết thảm ngay trên đường phố. Chuyện này đã ầm ĩ khắp nơi rồi, mà cách xử lý của chính quyền quận Thượng Thành lại càng tệ hại. Hiện tại đã có rất đông người dân vây quanh cổng chính quyền quận Thượng Thành, tình hình hết sức nghiêm trọng." Nghe Trương Dĩ Sâm báo cáo, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trở nên u ám, giọng nói dường như tràn đầy băng giá. "Chuyện gì xảy ra? Tại sao gia đình ba người đó lại tự tử?" Trương Dĩ Sâm cười thảm một tiếng. "Nghe nói là do mâu thuẫn phát sinh từ việc cưỡng chế giải tỏa. Gia đình họ vốn sống ở khu ổ chuột của khu phố cổ trong thành phố. Sau đó không biết vì sao nhà của họ bị cưỡng chế giải tỏa. Con trai út của họ cũng bị đè chết trong nhà trong quá trình cưỡng chế. Gia đình ba người họ đi khiếu kiện khắp nơi nhưng không có kết quả. Con gái lớn của họ cũng bị cưỡng hiếp trong quá trình khiếu kiện, cuối cùng treo cổ tự tử. Cuối cùng hai vợ chồng này dẫn theo bà cụ hơn 70 tuổi trực tiếp uống thuốc trừ sâu tự tử trước cổng chính quyền quận Thượng Thành. Sau khi tự tử, chính quyền quận Thượng Thành lại còn định kéo người đi hỏa táng ngay lập tức. Chuyện này đã gây ra sự bất mãn nghiêm trọng từ người thân của người chết và quần chúng vây xem tại hiện trường. Cuối cùng dân oán sôi sục, hiện tại chính quyền quận Thường Thành đã bị người dân phẫn nộ bao vây. Thường vụ phó thị trưởng Liêu Chí Tài đã đích thân đến xử lý. Thành ủy phó bí thư thành ủy đồng chí Hạo cũng đã đến, nhưng nói chuyện với quần chúng suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn không có kết quả gì. Bí thư Tẩm bảo tôi gọi điện báo cho thị trưởng biết việc này. Liêu Kinh Vũ nghe vậy sắc mặt càng trở nên u ám. Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức đến ngay. Cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ nhìn Đỗ Ngự Phong. Chủ tịch Đỗ, vốn hôm nay còn định nói chuyện chi tiết hơn với ông về những ý tưởng của tôi trong bản kế hoạch tài chính toàn diện này, nhưng ở thành phố Lục Minh xảy ra chuyện lớn, tôi phải về xử lý gấp. Đỗ Ngự Phong khẽ mỉm cười. Cuộc đối thoại giữa hai người tôi cũng nghe được một chút. Anh xử lý như vậy là rất đúng. Về kế hoạch quản lý tài chính chúng ta có thể trao đổi qua điện thoại sau, nhưng chuyện ở thành phố Lục Minh thì phải giải quyết ngay lập tức. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu phải nhớ rằng bất kể lúc nào, phàm là những việc liên quan đến người dân thì không có việc gì là việc nhỏ cả, phải giải quyết vấn đề cho người dân ngay lập tức. Lần này lại có một gia đình ba người chết thảm trước cổng chính quyền khu, chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, phải xử lý thận trọng, tuyệt đối không được qua loa đại khái, phải cho người dân một lời giải thích rõ ràng. Nghe chỉ thị của chủ tịch Đỗ, Liêu Kinh Vũ nghiêm giọng. Chủ tịch Đỗ, đồng chí yên tâm, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Sau khi rời khỏi văn phòng của Đỗ Ngự Phong, Liêu Kinh Vũ lập tức nói với Trình Thiết Nghiêu. Thiết Nghiêu, đi thẳng đến cổng chính quyền quận Thượng Thành. Trình Thiết Nghiêu ngẩn người, bởi vì theo kế hoạch chuyến đi lần này, Liêu Kinh Vũ định tối nay đến nhà Đỗ Ngự Phong để báo cáo và giải thích sâu hơn về phương án quản lý tài chính. Nhưng bây giờ mới hơn 3 giờ chiều, Liêu Kinh Vũ vừa đến chính quyền tỉnh chưa đầy nửa tiếng đã muốn quay về. Điều này khiến anh ta có chút bất ngờ. Khi xe đến cổng chính quyền Thượng Thành, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên vô cùng u ám. Lúc này, trước cổng chính quyền quận Thượng Thành đang tập trung hàng trăm người dân và chiếc xe cảnh sát đã bị lật nhào, cửa kính vỡ tan tành. Mặc dù có hàng chục cảnh sát đang duy trì trật tự, nhưng họ chỉ có thể đứng thành hai hàng, tạm thời ngăn cách đám đông với cổng chính quyền khu, còn những việc khác thì tạm thời chưa làm gì cả. Giữa cảnh sát và người dân, ba thi thể nằm ngang trên mặt đất. Thân thể đã cứng đờ. Đó là hai vợ chồng trung niên khoảng 40 tuổi và một bà lão hơn 70 tuổi. Bên cạnh họ còn đặt ba chai thuốc trừ sâu. Bên cạnh thuốc trừ sâu còn có một tấm biểu ngữ không biết của ai cuộn tròn lại. Cả ba người đều mặc đồ tang trắng. Trên áo tang dường như viết bằng máu tươi những chữ oan to tướng, đẫm máu và đầy vẻ thảm thiết. Trong vòng tay của vợ chồng trung niên, mỗi người ôm một hộp tro cốt. Trên hộp tro cốt mà người đàn ông ôm dán một tấm ảnh của một bé trai khoảng 7-8 tuổi rất đáng yêu. Cậu bé trong ảnh trông rất tươi sáng, khoái miệng nở nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. Còn trên hộp tro cốt của người phụ nữ trung niên thì dán một tấm ảnh của một cô gái trẻ đẹp. Cô gái trông khoảng 17-18 tuổi, khuôn mặt trai xoan, mặc một chiếc váy dài màu trắng, trông thanh khiết và đáng yêu, lúm đồng tiền nhỏ nhắn càng thêm phần quyến rũ. Nhưng hai đứa trẻ tươi sáng rạng rỡ như vậy lại trở thành một nắm tro cốt trong hộp tro cốt mà cha mẹ ôm chặt trong tay sau khi chết thảm. Khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh đột nhiên cảm thấy tâm hồn mình bị xúc động sâu sắc. Liêu Kinh Vũ nhìn thấy không xa, phó thị trưởng Liêu Chí Tài và phó bí thư thành ủy đồng chí Hạo đang nói chuyện với 7-8 người mặc đồ tang trắng, rõ ràng là thân nhân nạn nhân, đang rất kích động và liên tục lắc đầu trước lời giải thích của hai vị lãnh đạo. Bỗng có người hô to: "Thị trưởng Liêu đến rồi, xin ngài hãy đứng ra giúp năm người nhà Lý Lão Tam, cả nhà họ chết thảm quá, mà chính quyền quận Thượng Thành còn muốn cưỡng chế hòa táng ba người đi, họ làm thật quá đáng." Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, nét mặt nghiêm trọng, với tay gọi Liêu Chí Tài và đồng chí Hạo. "Hai đồng chí đến đợi trước, nói cho tôi nghe tình hình hiện trường, các đồng chí đã xử lý ra sao mà đến giờ vẫn chưa xong?" Liêu Chí Tài kể đáp: "Thị trưởng Liêu, chuyện này không thích hợp nói ở đây, chúng ta nên tìm nơi khác nói kỹ hơn." Liêu Kinh Vũ nhíu mày, sắc mặt u ám, nói nghiêm: "Chúng ta là cán bộ đảng viên, làm gì cũng phải ngay thẳng, quang minh chính đại, không có gì là không thể nói. Nói đi, hai người đã thỏa thuận với thân nhân nạn nhân như thế nào, tại sao đến giờ vẫn chưa xong?" Nghe Liêu Kinh Vũ không đương tay, bắt ông phải nói thẳng nội dung cuộc trao đổi, sắc mặt Liêu Chí Tài thoáng u ám. Trong lòng ông ta đầy bất mãn, nhưng vẫn buộc phải thuật lại. Ông ta và bí thư Đồng vừa nói chuyện với người nhà nạn nhân, khuyên họ nên nhanh chóng đưa thi thể ba nạn nhân về hỏa táng. Mọi chi phí sẽ do chính quyền quận Thượng Thành chi trả, mong họ bình tĩnh chấp nhận. Liêu Kinh Vũ hỏi người nhà phản ứng thế nào. Liêu Chi Tà chỉ khẽ cười khổ. Họ không đồng ý. Người nhà nạn nhân nêu ra nhiều yêu cầu, nhưng theo Liêu Chi Tà thì chính quyền quận Thượng Thành hiện không thể đáp ứng. Khi Liêu Kinh Vũ truy vấn chi tiết, Liêu Chi Tà giải thích một cách vòng vo nhưng đủ ý. Người nhà yêu cầu cần làm rõ ai đã cưỡng chế phá rỡ nhà họ khiến con trai họ bị đè chết, yêu cầu điều tra ai đã cưỡng hiếp con gái họ trong tòa nhà chính quyền khu dẫn đến cô gái nhảy lầu tự tử, và yêu cầu quận công khai xin lỗi bồi thường. Những yêu cầu này theo Liêu Chi Tài, quận Thượng Thành e ngại không thể chấp nhận, vì một lời xin lỗi công khai đồng nghĩa nhận trách nhiệm toàn bộ, điều họ không dám làm. Còn cáo buộc hiếp dâm thì quận chưa bao giờ thừa nhận nên không thể xác nhận như người nhà khẳng định. Lắng nghe nét mặt Liêu Kinh Vũ tối sầm, không khí căng như dây đàn, thì Liêu Chi Tài đang nén giận. Ông ta nói một phần và không dám nói hết sự thật. Đồng chí Hạo vào lúc này can thiệp. Thành phố Lục Minh đang chờ công nhận thành phố văn minh quốc gia, mọi thứ phải đặt lợi ích chung lên trước. Những việc nóng lên giờ này nên được khép kín, đừng để thành vụ âm ý làm vỡ vụ đăng ký. Bởi nếu thất bại, bao nhiêu công sức và nguồn lực đã bỏ ra sẽ thành vô ích. Nghe đồng chí Hạo nói vậy, Liêu Kinh Vũ tức giận đến rút người, hai mặt chứa đựng sự phẫn nộ nhìn đồng chí Hạo, nghiến răng nói: "Em chuyện xuống, đồng chí Hạo, tôi muốn hỏi anh, thái độ của anh là đại diện cho thành ủy, đại diện cho bí thư Thẩm hay là ý kiến cá nhân của anh?" Đồng chí Hạo thì Liêu Kinh Vũ có vẻ mặt như vậy, trong lòng có chút khó chịu. Phải biết rằng trong tình huống bình thường, gặp phải chuyện này bất kể là thành ủy hay chính quyền thành phố, ý kiến chắc chắn là thống nhất, đó là trước tiên biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có, ém chuyện xuống trước đã. Chỉ có như vậy mới có thể giảm thiểu tối đa tác động của chuyện này đối với hình ảnh của đảng ủy và ủy ban thành phố, mới có thể tránh cho có người trong thành phố phải đứng ra chịu trách nhiệm. Mà bây giờ xem ý của Liêu Kinh Vũ dường như có ý kiến xử lý khác về chuyện này. Nghĩ đến đây, sắc mặt đồng chí Hạo âm trầm. "Đây là ý của tôi. Tôi tin rằng thành ủy hoặc bí thư Thẩm cũng có ý này. Thành phố Lục Minh chúng ta xảy ra chuyện này, đây là một vụ bê bối lớn. Gặp phải vụ bê bối này, chẳng lẽ không nên đậy nắp lại sao? Chẳng lẽ thị trưởng Liêu anh còn muốn tuyên truyền đâm độ hay sao? Nếu bị ảnh hưởng của chuyện này mà khiến cho tiến trình đăng ký thành phố văn minh cấp quốc gia của thành phố Lục Minh chúng ta bị ảnh hưởng, trách nhiệm này ai sẽ gánh? Là thị trưởng Liêu anh gánh hay là thành ủy chúng tôi gánh?" Đồng chí Hạo sở dĩ coi trọng việc đăng ký thành phố văn minh cấp quốc gia như vậy là vì chuyện này do ông ta chủ trì. Nếu thành công, đây sẽ là một thành tích chính trị lớn của ông ta. Ông ta đã trước sau buôn ba vô số lần vì chuyện này. Bây giờ thấy việc đăng ký thành phố văn minh cấp quốc gia chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Chẳng bao lâu nữa, tổ kiểm tra cấp trên sẽ xuống kiểm tra. Vì vậy, đồng chí Hạo tuyệt đối không muốn thấy chuyện gì có thể ảnh hưởng đến kết quả bình chọn xảy ra. Liêu Kinh Vũ khẽ lắc đầu, sắc mặt kiên nghị. Đồng chí Hạo, tôi không đồng ý với ý kiến của anh. Tôi cho rằng, thân là cán bộ đảng viên, chúng ta nên xử lý vấn đề một cách thực sự khách quan. Đây là nguyên tắc cơ bản mà đảng ta luôn kiên trì. Nếu thực sự làm theo lời anh nói, biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì. Vậy tôi xin hỏi một câu, ngày nào anh cũng nói thực sự khách quan, lúc họp nói, lúc điều tra nghiên cứu nói, khi lãnh đạo cấp trên đến cũng nói, vậy tại sao khi chỉ có một mình anh, khi cần thực sự khách quan thì anh lại không thể? Anh có biết vì sao mâu thuẫn xung đột tại hiện trường đến giờ vẫn chưa giải quyết được không? Căn nguyên chính là ở chỗ những người như các anh, những người chịu trách nhiệm xử lý việc này đã không thực sự khách quan khi giải quyết vấn đề. Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ hướng về phía đồng chí Hạo nói giọng trầm. Đồng chí Hạo, chuyện hôm nay hoặc là anh và đồng chí Liêu Chí Tài xử lý, hoặc là tôi xử lý, các anh tự chọn đi. Nhưng bất kể ai xử lý đều phải chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn chăm chăm đồng chí Hạo và Liêu Chí Tài với ánh mắt kiên quyết. Rõ ràng Liêu Kinh Vũ muốn vạch rõ ranh giới với hai người, tức là Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không thể chấp nhận cách xử lý của hai người, chỉ có thể chọn một trong hai. Liêu Chi Tài tôi xử lý thì xử lý, chuyện này căn bản không phải là chuyện lớn, Liêu Chi Tài nói với vẻ bất mãn. Tuy nhiên, lời hắn vừa dứt, liền thấy rất nhiều người tại hiện trường đồng loạt lớn tiếng hô về phía họ. Thị trưởng Liêu, xin ngài hãy làm chủ cho chúng tôi, những người dân thường này. Thị trưởng Liêu, xin ngài hãy đích thân xử lý việc này đi. Hai tên quan kia chẳng khác gì một ruột, bọn chúng và đám tham quan ô lại của chính quyền quận Thượng Thành không khác gì nhau, đều muốn biến chuyện lớn thành nhỏ. Điều này gia đình người bị hại chúng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Những người đang nói là người gia đình bị hại, không biết từ lúc nào đã đi theo đồng chí Hạo và những người khác đến đây. Nội dung cuộc nói chuyện giữa Liêu Kinh Vũ với đồng chí Hạo, Liêu Chi Tài, mặc dù ba người nói chuyện với âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn có người nghe được. Những người dân nghe được này một mặt vô cùng cảm kích Liêu Kinh Vũ, đồng thời cũng hoàn toàn thất vọng về Liêu Chi Tài và đồng chí Hạo. Hơn nữa, sự thất vọng này đã nảy sinh ngay từ khi hai người này mới đến, bây giờ thì đã đến bờ vực tuyệt vọng. Cùng với tiếng hô lớn của gia đình người bị hại, cùng với việc gia đình người bị hại không ngừng hô vang tên Liêu Kinh Vũ, hô vang việc cần thị trường Liêu xử lý việc này, rất nhiều người dân vây xem tại hiện trường cũng đồng loạt lên tiếng ủng hộ. Dân chúng là những người lương thiện nhất, cũng là những người dễ bị cảm xúc chi phối nhất. Khi họ nhìn thấy cảnh cả gia đình Lý Lão Tam chết thảm trước cửa chính quyền khu, khi họ nhìn thấy chiếc oan đỏ tươi viết bằng máu trên người ba người, tất cả mọi người đều cảm thấy yếu tố đồng cảm sâu thẳm trong lòng bị đốt cháy hoàn toàn, đồng loạt lên tiếng ủng hộ người thân của họ. Vào thời khắc này, mặc dù Liêu Chí Tài và đồng chí Hạo đều muốn giành được quyền chủ đạo trong việc này để có thể xử lý theo ý của họ, nhưng khi họ nghe thấy tiếng hô tên Liêu Kinh Vũ vang lên hết đợt này đến đợt khác tại hiện trường, trên mặt họ đều lộ ra vẻ ảm đạm. Họ biết rằng lòng dân khó trái, dù họ có thực sự muốn xử lý việc này, bây giờ e rằng cũng khó mà tiếp tục được nữa. Bởi vì nhìn từ tình hình tại hiện trường, dường như người dân chỉ công nhận Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Hạo nhìn thấy tình hình trước mắt, âm trầm đánh giá một chút, cuối cùng cười khổ. Thị trưởng Liêu, chuyện này tôi thấy vẫn nên để ngài đích thân xử lý đi. Tôi và đồng chí Liêu Chí Tài sẽ hỗ trợ ngài. Đồng chí Hạo lùi một bước, nhưng quyền chủ đạo, nhưng vẫn cùng Liêu Chí Tài ở lại hiện trường. Hắn phải nắm bắt bất cứ lúc nào Liêu Kinh Vũ đang xử lý việc này như thế nào. Hắn tuyệt đối không hy vọng Liêu Kinh Vũ hành động quá lớn khi xử lý việc này, để tránh ảnh hưởng đến công tác bình chọn thành phố văn minh cấp quốc gia. Liêu Kinh Vũ nghe thấy đồng chí Hạo đến lúc này rồi mà vẫn không chịu rút lui, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Được, các anh muốn ở lại thì cứ ở lại đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp vẫy tay với hơn chục người thân của người bị hại đang mặc đồ tang. Các vị, tôi vừa rồi cũng đã nghe được những yêu cầu cơ bản của các vị mà hai vị lãnh đạo đến trước của thành phố chúng ta phản ánh. Ở đây tôi thay mặt chính quyền thành phố Lục Minh bày tỏ với các vị rằng vấn đề cái chết của gia đình Lý Lão Tam, chính quyền thành phố Lục Minh chúng tôi sẽ điều tra đến cùng. Bất kể liên quan đến ai, bất kể người đó có bối cảnh lớn đến đâu, chúng tôi đều sẽ nghiêm trị không tha, tuyệt đối không bao che. Hơn nữa, bất kỳ ai, bất kỳ bộ phận nào trước đây có hành vi bao che và dung túng, chúng tôi cũng sẽ kiên quyết truy cứu trách nhiệm, bắt họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, tiếng khóc than, tiếng cảm tạ của người nhà nạn nhân vang lên không ngớt, thậm chí có người quỳ sụp xuống đất gào khóc. Liêu Kinh Vũ vừa đỡ những người đang quỳ dưới đất đứng dậy, vừa cảm thấy lòng mình chua xót. Lẽ nào đối với một đảng viên, một cán bộ, việc làm những điều thiết thực cho dân lại khó đến vậy sao? Trong khoảnh khắc đó, một nỗi niềm xót xa bi thương vô hạn trào dâng trong lòng Liêu Kinh Vũ. Mang theo một nỗi niềm bi thương khó tả, Liêu Kinh Vũ cất giọng trầm thấp. Thưa quý vị, bây giờ tôi tuyên bố chính thức thành lập tổ điều tra chuyên án về vụ việc gia đình ông Lý Lão Tam tử vong. Tôi sẽ đảm nhiệm chức tổ trưởng, đồng chí Ngải Côn, cục trưởng cục công an thành phố và đồng chí Quách Tử Lương, phó bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố sẽ đảm nhiệm chức phó tổ trưởng. Hai đại diện cho gia đình nạn nhân Cửu Đa cùng với hai người dân có mặt tại hiện trường sẵn sàng tham gia vào sự việc này sẽ là những người giám sát điều tra, đồng thời là người tham gia vào toàn bộ quá trình điều tra. Đại diện gia đình nạn nhân và đại diện người dân có quyền tham gia toàn bộ các buổi điều tra, các cuộc họp. Quý vị có thể chỉ ra bất cứ lúc nào trong quá trình điều tra, ở đâu, khâu nào, đơn vị nào, quan chức nào có vấn đề trong quá trình điều tra. Quý vị có thể phản ánh và tố cáo với tôi bất cứ lúc nào. Tôi phát hiện một vụ, xử lý một vụ, tuyệt đối không bao che. Bây giờ xin mời gia đình nạn nhân và người dân tại hiện trường bàn bạc xem sẽ cử ai tham gia vào tổ điều tra. Ngay sau khi Liêu Kinh Vũ tuyên bố thông tin này, người nhà nạn nhân và đám đông vây quanh lập tức xôn xao bàn tán. Mọi người đều tiến cử người của mình. Rất nhanh, danh sách đã được chọn ra. Đại diện phía gia đình nạn nhân là ông Lý Lão Nhị, anh trai của nạn nhân Lý Lão Tam, và ông Lý Chí Quần, chú họ của nạn nhân. Đại diện phía người dân là hai luật sư. Trong khi đó, sắc mặt của Liêu Chí Tài và đồng chí Hảo đều vô cùng khó coi, bởi vì cả hai nhận ra rằng trong toàn bộ tổ điều tra họ đã bị loại trừ hoàn toàn. Điều này khiến cả hai vô cùng bất mãn, bởi vì nếu không có danh phận gì, họ sẽ khó có thể xuất hiện trong tổ điều tra và cũng rất khó để gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra của tổ. Liêu Chí Tài và đồng chí Hảo trong lòng bất mãn nhưng không nói gì, chỉ nhớ mày nhìn chằm chằm Liêu Kinh Vũ, dùng cách này để thể hiện sự bất mãn. Liêu Kinh Vũ làm sao không nhìn ra sự bất mãn của hai người này đối với mình. Nhưng Liêu Chi Tài cũng là cáo già trên quan trường, anh hiểu rất rõ ràng. Nếu để hai người này trà trộn vào tổ điều tra, với lập trường của hai người này trong toàn bộ sự việc trước đó, thì chắc chắn sẽ can thiệp vào hành vi điều tra của tổ. Vì vậy Liêu Kinh Vũ dứt khoát loại bỏ hai người này ra khỏi tổ điều tra. Tuy nhiên, thấy hai người tức giận nhìn mình, Liêu Kinh Vũ biết rằng bây giờ mình không phải cho hai người này một bậc thang để xuống, liền cười cười vỗ trán. Ôi, trí nhớ của tôi này, sao lại quên mất hai đồng chí Hạo và Liêu Chi Tài? Hai vị cũng sẽ tham gia vào công tác điều tra vụ việc này. Hay là thế này đi, một vị là cấp phó của thành ủy, một vị là cấp phó của chính quyền thành phố. Hai vị sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ công tác điều tra. Nếu tổ điều tra gặp phải một số vấn đề trong quá trình điều tra, ví dụ như một số bộ phận không phối hợp, cần một số nguồn vốn và chính sách hỗ trợ, thì mong hai đồng chí hỗ trợ điều phối. Chúng ta cố gắng đồng lòng nhất trí, nhanh chóng điều tra rõ vụ việc này. Chúng ta phải cho người dân một câu trả lời thỏa đáng. Lời nói của Liêu Kinh Vũ đầy khí thế, từng chữ đanh thép, thái độ kiên quyết, đường hoàng. Nhưng nghe vào tai của Liêu Chí Tài và đồng chí Hảo lại như gai đâm, từng câu từng chữ đâm vào tim họ khiến họ uất ức đến tột độ. Họ biết Liêu Kinh Vũ không định để mặt họ trực tiếp loại họ ra khỏi tổ điều tra, nhưng họ thật sự không có cách nào khác. Bởi vì tại hiện trường vụ việc đột ngột này họ không thể giải quyết được, chỉ có Liêu Kinh Vũ mới có thể giải quyết. Quan trọng nhất là cấp bậc của họ không cao bằng Liêu Kinh Vũ. Trên quan trường, quan lớn hơn một cấp là có thể chèn ép người khác, không phải là một câu nói suông. Đôi khi sự chèn ép về cấp bậc lại lợi hại đến như vậy. Liêu Kinh Vũ đã quyết định mọi việc rồi, họ không thể phản bác ý kiến trước mặt nhiều người như vậy được. Cho nên vào giờ phút này, hai người chỉ có thể âm thầm tức giận nén nhịn. Lúc này trưởng khu Thượng Thành Hình Tuấn Huy tiến lại gần, nhỏ giọng nói với Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, theo ngài thì việc báo thi thể này cứ đặt trước cổng chính quyền khu chúng ta có vẻ không ổn lắm. Việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc thường ngày của chính quyền khu. Ngài xem có thể phối hợp với người nhà nạn nhân để họ đưa thi thể đi hỏa táng trước được không? Chi phí hỏa táng chính quyền khu chúng tôi sẽ chi trả. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhíu mày, cúi đầu nhìn ba thi thể dưới đất. Khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy thi thể bà lão đến chết vẫn không nhắm mắt, trong lòng đột nhiên như bị ai đó đâm mạnh một nhát. Chết không nhắm mắt, chuyện như vậy lại xảy ra trong xã hội hiện đại, trong lòng phải có bao nhiêu oan khuất, bao nhiêu oán khí lớn đến thế nào. Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng liếc nhìn Hình Tuấn Huy, căn bản không trực tiếp trả lời ông ta, mà quay sang nhìn đại diện người nạn nhân. Lý Lão Nhị hỏi: Lão Nhị, về thi thể em trai và mẹ của anh có ý kiến gì không? Lý Lão Nhị nghiến răng nói: Thị trưởng Liêu, ngài không thấy tình cảnh mẹ tôi chết không nhắm mắt rồi đấy. Bà cụ ra đi không cam tâm, vì tôi quanh năm làm việc ở xa nên mẹ tôi luôn sống cùng gia đình em trai, do em trai chăm sóc. Nhưng tôi vạn phần không ngờ, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, cả gia đình em trai tôi cùng với mẹ tôi lại đều thảm tử ở thành phố Lộc Minh, thảm tử dưới tay đám tham quan ô lại ngoan cố của khu Thượng Thành, thảm tử dưới lưỡi dao cưỡng chế giải tỏa. Thị trưởng Liêu, chúng tôi những người thân này không cam tâm nhìn mẹ tôi và gia đình em trai tôi chết không nhắm mắt. Tôi hy vọng có thể để họ thấy sự thật được phơi bày rồi mới hỏa táng. Đặc biệt là cháu gái tôi, Lý Diễm Diễm, nó chết thảm nhất. Trước khi tự sát, nó đã nhắn tin cho em trai tôi. Nó đang đó bị một vị lãnh đạo béo tốt cưỡng hiếp trong văn phòng. Thị trưởng Liêu, cháu gái tôi năm nay mới 17 tuổi, đang là tuổi trăng tròn, nó còn chưa thành niên. Vậy mà nó lại đột ngột phải chịu sự sỉ nhục lớn đến vậy. Nó bất lực nên mới nhảy lầu tự sát từ tòa nhà chính quyền khu. Nó cũng chết không nhắm mắt. Hiện tại thi thể của nó cũng đã được chúng tôi đặt trong nhà xác của bệnh viện. Chúng tôi hy vọng thị trưởng Liêu có thể thực sự đòi lại công bằng cho cái chết của gia đình em trai tôi, có thể điều tra ra tên quan chức vô liêm sỉ dám ra tay với cháu gái tôi trong văn phòng. Nghe Lý Lão Nhị khóc lóc kể từng chữ thấm đẫm nước mắt, tim Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa quặn thắt. Lúc này anh cảm thấy ngực mình hoàn toàn bị lấp đầy bởi sự giận dữ. Anh không thể hiểu nổi rốt cuộc là tên quan chức nào của khu Thượng Thành, thành phố Lục Minh mà tinh trùng xông lên não lại dám sửa cho đổi bại với một cô bé người thơ đáng yêu như vậy trong văn phòng. Rốt cuộc cần bao nhiêu can đảm, cần phải coi trời bằng vung đến mức nào. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ thật hận không thể lập tức bắt được tên kia rồi thiên hắn. Loại người này trà trộn trong đội ngũ cán bộ quả thực là sâu mọt, quả thực là cặn bã. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nói từng chữ một: Lý Lão Nhị, anh yên tâm, chuyện này thành phố Lục Minh chúng tôi sẽ điều tra đến cùng. Và một khi đã điều tra ra, bất kể người này là ai, chúng tôi đều sẽ đưa hắn ra trước pháp luật. Chỗ đợi hắn sẽ là bản án nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật. Theo tôi thấy, loại người này nên trực tiếp xử tử, thi hành ngay. Vừa nói, hai mắt Liêu Kinh Vũ sát khí tràn ngập, giận dữ ngút trời. Lúc này lẫn trong đám lãnh đạo chính quyền quận Thượng Thành, một viên chức béo đầu to mặt lớn, mặc âu phục chỉnh tề, nghe thấy những lời này của Liêu Kinh Vũ thì cảm thấy khô miệng, mồ hôi nhễ nhãi, hai chân không ngừng run rẩy. Hắn căn bản không dám nhìn thẳng vào Liêu Kinh Vũ, chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu, trong lòng lo lắng bất an, ánh mắt tràn đầy vẻ hối hận. Lúc này Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho cục trưởng công an thành phố Ngải Côn. Đồng chí Ngải Côn, anh lập tức dẫn người đến trước cổng chính quyền quận Thượng Thành một chuyến. Sau đó Liêu Kinh Vũ lại đích thân gọi điện cho bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Tăng Đông Thăng, phối hợp việc điều động phó bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Quách Tưởng Lương vào tổ điều tra. Tăng Đông Thăng cũng rất nể mặt, không do dự mà đồng ý. Liêu Kinh Vũ gọi điện xong chưa đầy 10 phút, Ngải Côn đã dẫn theo hơn chục cảnh sát đến hiện trường. Liêu Kinh Vũ dặn dò Ngải Côn vài câu, sau đó mới bắt đầu giải tán đám đông. Còn những người dân vây xem tại hiện trường thấy Liêu Kinh Vũ đến thì biết công tác điều tra đã chính thức được triển khai. Với sự tin tưởng tuyệt đối vào Liêu Kinh Vũ, mọi người liền tản đi. Sau đó Ngải Côn dẫn người tiến hành chụp ảnh, điều tra thu thập chứng cứ tại hiện trường, rồi phối hợp với người nhà nạn nhân đưa ba thi thể đến nhà xác của bệnh viện thành phố để bảo quản trong kho lạnh. Sau khi trở về văn phòng thị trưởng, tâm trạng Liêu Kinh Vũ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Trong đầu anh không ngừng hiện về hình ảnh bà lão chết không nhắm mắt trước cổng chính quyền quận Thượng Thành. Điều này khiến lòng Liêu Kinh Vũ vô cùng nặng nề. Anh muốn dồn toàn tâm toàn ý vào công việc, nhưng mà anh vẫn không thể tập trung được. Bất đắc dĩ, Liêu Kinh Vũ đành phải tạm các công việc lại, tập trung tinh thần xem xét lại toàn bộ ngọn ngành của sự việc. Theo những thông tin mà Liêu Kinh Vũ thu thập được, nguyên nhân của chuỗi bi kịch này bắt nguồn từ việc căn nhà của gia đình Lý Lão Tam bị cưỡng chế phá dỡ. Trong quá trình cưỡng chế, do phần lớn người nhà Lý Lão Tam đều đi vắng, chỉ có con trai út ở nhà. Thế nhưng, những người thực hiện cưỡng chế phá dỡ nhà Lý Lão Tam đã không kiểm tra bên trong mà trực tiếp dùng máy móc phá sập căn nhà, dẫn đến cái chết thảm thương của con trai Lý Lão Tam trong đống đổ nát. Hơn nữa, theo lời kể của người dân xung quanh, nguyên nhân sâu xa khiến gia đình Lý Lão Tam không muốn di rời là do giá bồi thường mà văn phòng giải tỏa đưa ra quá thấp. Một căn nhà rộng hơn 50m² mà văn phòng giải tỏa chỉ đồng ý bồi thường 80.000 tệ. Cần biết rằng ở những nơi như thành phố Lộc Minh, đất đai được ví như tấc đất tấc vàng, giá nhà ở thương mại ở những khu vực trung tâm đã lên tới 20.000 tệ một mét vuông. Mặc dù gia đình Lý Lão Tam sống ở khu ổ chuột, nhưng căn nhà của họ lại nằm ở khu phố cổ của thành phố Lộc Minh, một vị trí đắc địa bậc nhất. Giá nhà ở khu vực này đã lên tới 40.000 tệ một mét vuông, vậy mà văn phòng giải tỏa chỉ đưa ra mức bồi thường 80.000 tệ, quả là một trò hề lố bịch khiến người ta không thể chấp nhận được. Hơn nữa, gia đình Lý Lão Tam có tới 5 người, hiện tại dù sống trong khu ổ chuột với diện tích chỉ 50m², nhưng cả gia đình vẫn có thể tạm chấp nhận được. Nếu căn nhà của họ bị phá dỡ, thì dù có 80.000 tệ trong tay, họ cũng không thể tìm được một nơi ở thích hợp ở thành phố Lộc Minh này. Nên biết rằng, việc thuê một căn nhà tạm bợ ở khu ổ chuột cũng tốn tới 2-3.000 tệ một tháng. Với 80.000 tệ đó đủ cho gia đình họ sống được bao lâu? Trong tình cảnh đó, việc gia đình Lý Lão Tam tìm đến con đường khiếu kiện để bảo vệ quyền lợi của mình là một điều tất yếu. Bởi lẽ, đối với những người dân bình thường, ngoài con đường này, họ không còn con đường nào khác để bảo vệ quyền lợi của mình. Nhưng không ai trong gia đình Lý Lão Tam ngờ rằng việc khiếu kiện lại trở thành khởi đầu cho một bi kịch lớn hơn. Trong quá trình khiếu kiện, con gái của họ đã bị một số cán bộ công chức vô lương tâm cưỡng hiếp. Họ không phục, muốn đòi lại công bằng cho con gái, nhưng đã chạy đôn chạy đáo bao nhiêu lần đến chính quyền quận Thượng Thành mà vẫn không có kết quả. Cuối cùng họ rơi vào đường cùng, chỉ còn cách dùng biện pháp cực đoan nhất để chút bỏ sự thất vọng và tuyệt vọng đối với xã hội này, đối với việc tiếp tục sống. Bởi vì với cái chết của hai người con, cả gia đình họ đã không còn nhìn thấy hy vọng vào tương lai. Sau khi Liêu Kinh Vũ xem xét lại sự việc, anh đột nhiên nhận ra rằng có lẽ cuộc điều tra thực sự nên bắt đầu từ nơi xảy ra cưỡng chế phá dỡ. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lập tức đứng dậy, gọi điện cho Trình Thiết Nghiêu, bảo anh ta chuẩn bị xe và đợi mình ở dưới lầu. Anh quyết định đích thân đến xem nơi căn nhà Lý Lão Tam bị cưỡng chế phá dỡ. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.